Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1309, chương 1310, quen thuộc. Lạ lẫm lại thần bí. Được rồi, đi bồi mẫu thân ngươi đi. Đừng tới nơi này quấy rối. Nam tử mặc áo xanh bên người nam tử hơi không kiên nhẫn xua đuổi lấy cái kia tiểu nam hài. Gây nên tiểu nam hài một trận bất mãn. Hơn hết đứa bé trai này vẫn là tranh thủ thời gian hướng phía nơi xa nhìn xem nơi này phu nhân chạy. Tới, nhìn xem cái kia tiểu nam hài. Nam tử mặc áo xanh có chút một cười. Không nói gì thêm, nếu không phải ta biết ngươi thật lâu. Lại há có thể tin tưởng. Một cái kia khống chế sinh tử ra hỏa. Vậy mà cũng là như thế nhân tính hóa. Nói thật, ngươi là làm sao làm được? Nam tử nhìn xem nam tử mặc áo xanh kia mở miệng hỏi đường. Vấn đề này, hắn muốn hỏi rất lâu. Chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội. Bây giờ, chính hắn đến nơi này. Nam tử này, làm sao cũng không nhịn được. Thân là đã từng Iron Man. Tony so bất luận kẻ nào rõ ràng hơn. Hiểu hơn lực lượng kinh khủng. Thế nhưng là loại lực lượng kia. Hắn thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Vậy không dám tưởng tượng. Nam tử mặc áo xanh cười cười. Không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi Tony. Ngươi tin tưởng. Linh hồn nói chuyện sao? Linh hồn. Đúng. Linh hồn. Nam tử mặc áo xanh nhẹ gật đầu. Mỗi người. Kỳ thật bản thân liền tồn tại linh hồn mà nói. Hắn hội tụ tam hồn thất phách. Tinh khí thần. Các loại. Nó mới là chủ đạo một cái nhân sinh tồn cùng hủy diệt mấu chốt. Nhục thể tổn thương liền xem như tại như thế nào tổn thương. Lại có cái gì mấu chốt? Linh hồn không hủy, nhiều nhất, chỗ phiền phức, bất quá là đang diễn hóa ra một cái hoàn toàn mới nhục thể vật chứa thôi. Hiểu thấu đáo, vậy liền không cảm thấy kỳ quái. Nghe nam tử mặc áo xanh lời nói, Tony khóe miệng co giật lấy. Thật có hắn nói đơn giản như vậy sao? Nếu là thật sự đơn giản như vậy, vì cái gì mình thông minh như vậy người? Hội không lĩnh ngộ được. Như vậy bọn hắn, thật là bọn hắn, không thể giả được. Nam tử mặc áo xanh nhẹ gật đầu. Chỉ là, lại lắc đầu, chỉ là đáng tiếc là, bọn hắn chết qua một lần. Một khi tại tử vong, tại phục sinh, bọn hắn vậy liền không phải là bọn họ. Mỗi tử vong một lần, linh hồn liền hội tổn thất, cho dù có mình có thể trợ giúp, thế nhưng là một chút ký ức, đoạn ngắn, đều hội nương theo lấy mỗi một lần phục sinh tại giảm bớt. Liền lần này mà nói, đội Mỹ bọn người phục sinh, mặc dù không có cái gì tác dụng phụ, nhưng nếu là lần tiếp theo, liền xem như mình, cũng vô pháp ngăn cản cái kia trôi qua một đoạn ký ức. Mà khi đó, bọn hắn cũng liền không phải là bọn hắn. Mặc dù như thế, nhưng là có một số việc là vĩnh viễn cũng vô pháp thể hội. Cùng hồi ức đã đủ rồi. Nghe nam tử mặc áo xanh lời nói, Tony lắc đầu, không lại nói cái gì. Hai người yên tĩnh trở lại. Gió biển thổi qua, bên tai truyền đến cái kia trên bờ cát không phụ nữ hài tử hoan thanh tiếu ngữ. Thật không theo ta đi. Nam tử mặc áo xanh không có nhìn xem Tony. Ân, không đi, ở chỗ này rất tốt. Dù sao nơi này là nhà mình. Tony thấp giọng nói, một mặt không quan tâm. Nam tử mặc áo xanh nhẹ gật đầu. Không hỏi thêm nữa, dạng này là có thể. Đó là hắn lựa chọn. Mà hắn, cũng đã làm nhiều. Một năm sau, lặng yên không một tiếng động. Khi tất cả người phát giác được tử thần không tại thời điểm. Đã triệt để đã chậm, mà bọn hắn rất nhanh vậy phát hiện, không chỉ là tử thần không thấy, liêm đao căn cứ vậy có rất nhiều người mất tích bí ẩn. Tỷ như, liêm đao căn cứ trưởng khống giả, Diêm Vương, tỷ như, văn danh thiên hạ 18 Tu La, dòng dã thời gian một năm, từ đến lúc trước Thanos xâm lấn địa cầu bắt đầu về sau, ngay tại cũng không có nhìn thấy bọn hắn. Không chỉ như vậy. Bọn hắn sở dĩ biết bọn hắn biến mất, hay là bởi vì liêm đao căn cứ bị đẩy ra mới lãnh tụ. Tại đội Mỹ các loại siêu anh hùng chứng kiến dưới, nhận lấy liêm đao quyền thống trị, vấn đề này tuyệt đối vượt ra khỏi tất cả dự kiến. Thế nhưng là hết thảy lại hình như hợp tình hợp lý. Dù sao, đã từng tử thần, không phải cũng là như vậy mất tích bí ẩn, vừa thần bí xuất hiện sao? Kém duy nhất khác chính là, lần này tính cả biến mất, là cái kia một đám liêm đao cao tầng thôi. Chỉ là liền xem như bọn hắn đều mất tích. Trên thế giới này, bao trùm toàn bộ vũ trụ, vẫn không có người nào dám đem chú ý chằm chằm tại cái kia liêm đao bên trên. Dù sao, chính là người này danh tự, làm cho cả địa cầu trở thành cấm địa. Dù sao, chính là người này, để tất cả nhân loại, thật sâu cảm thấy sợ hãi, khiêu khích, muốn chết. Đây không phải người biết chuyện lựa chọn. Hắn liền xem như rời đi. Tên hắn, vẫn như cũ có thể làm cho cái thế giới này cảm thấy e ngại. Đây chính là, uy danh, mới thiên đình bên trong. Lần này mang về 19 người, vệ tử thanh cũng không có sử dụng tích điểm. Hiện tại hắn, đã không có tất yếu tại đi dùng tích phân. Trừ phi cái kia một chút ngay cả mình đều không thể khống chế tồn tại, mới sẽ để cho hắn vận dụng cái này tích điểm đi cưỡng chế hạn chế. Cũng tỉ như đã từng thiên. Về phần y thần còn có 18 tu la, bọn hắn, vĩnh viễn không sẽ phản bội mình. Bởi vì bọn họ là người thông minh. Người thông minh, thì càng có thể biết ở trong đó đại giới, đến tột cùng sẽ là cái gì. Đối với tân thế giới tồn tại, sớm tại lúc trở về, vệ tử thanh liền đã đem tin tức truyền cho bọn hắn. Bọn hắn cũng là sẽ không thái quá tại kinh ngạc, rất nhanh tiếp nhận quen thuộc cái thế giới này. Vệ tử thanh vậy phân phó người đem hắn nhóm dẫn đầu xuống. Hắn đem hắn nhóm sắp xếp vào chiến trong nội đường. Có bọn hắn tồn tại, thực lực này, tất nhiên sẽ cực kỳ tăng vọt. Đương nhiên, hiện tại thực lực bọn hắn vẫn là quá mức nhỏ yếu. Hơn hết cái này cũng không lo lắng. Bây giờ mới thiên đình sớm đã có chư thần chuyên môn tại luyện chế tiên đan. Thậm chí liền bàn đào, vậy bị luyện chế thành một chút đan dược, đã đợi đối đãi sử dụng. Đây chính là mới thiên đình nội tình. Sớm không còn là lúc trước cái kia tân thế giới nhưng bể nghễ. Khác không nói, tạo ra mấy trăm kim đan cường giả, tuyệt đối không còn lời nói hạ. Đương nhiên, những vật này cũng là có dùng hết một ngày. Nhưng không sợ, bây giờ cái thế giới này đã bắt đầu có được mình 3000 quy tắc. Bao trùm thế giới ý chí hình thức ban đầu. Thậm chí, nương theo lấy vệ tử thanh thực lực tiến bộ. Vậy tại không ngừng trưởng thành lấy. Không cần bao lâu, cái gọi là thiên tài địa bảo, đem sẽ tự mình ở cái thế giới này lan tràn. Đem mấy người an bài tốt về sau, vệ tử thanh vậy mình về tới giao trí, bồi tiếp vợ mình cùng nữ nhi, lẳng lặng hưởng dụng loại này cuộc sống yên lặng. Bất quá, cũng chỉ là kéo dài không đến một tuần lễ thời gian. Bởi vì đúng vào lúc này, một cái quen thuộc vừa xa lạ lại vô cùng thần bí người lại một lần nữa xuất hiện. Tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, vệ tử thanh liền mãnh liệt địa mở mắt, trực tiếp xuất hiện ở thiên ngoại thiên hỗn độn bên trong. Nơi này, chính là tân thế giới chỗ sâu nhất, đỉnh phong nhất. Người này, lần này không có trực tiếp lựa chọn tiến nhập mới thiên đình, mà là xuất hiện ở nơi này. Hắn liền như thế lẳng lặng thân ở tại hỗn độn, ánh mắt nhìn lấy mới thiên đình, tân thế giới, cuối cùng, lại đem ánh mắt đặt ở cái kia một chỗ phong ấn cửu long tế đàn cấm trên mặt đất. 3 năm, nói thật, lão đạo chưa từng có nghĩ tới, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, ngươi vậy mà tạo dựng lên cái này thiên đình bắt đầu. Tiểu tử, ngươi, không đơn giản a. Ngoặc kép chấm chấm, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.